Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 857, gián tiếp hôn. Góc truyện audio.com. Nguyên lai, Phượng Sân xác nhận gọi không có ai hành tẩu quá dấu vết. Liền bắt đầu hoài nghi. Kia, trộm tửu tặc cũng không tầm thường kẻ trộm. Hắn dứt khoát cũng chỉ tại vò rượu miệng đổ mảnh vôi. Nếu quả thật là cái gì quỷ quái, vôi sẽ không lưu lại hạ bất cứ dấu vết gì. Trái lại thì tương phản. Sự thật chứng minh, vò rượu miệng dấu vết, đều cùng đầu kia con sâu nhỏ hình thể lớn nhỏ không có sai biệt. Hung phạm cũng liền miêu tả sinh động, tứ phương thành bên trong, trước sớm Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân tiến nhập yêu tình chi môn ra cũ nát tự miếu trong. Trước sớm cùng Diệp Lăng Nguyệt, Phượng Sân từng có gặp mặt một lần Hoa Hoa Thượng, lúc này chính đại cả lam thịt. Miệng lớn uống rượu, quần áo của hắn như trước lam lũ, chỉ là bên cạnh chất đống lấy nhiều cái bình rượu, cái bình trong nhìn qua rách tung tóe, bên trong lại phát ra mùi rượu, làm cho người ta chỉ là nghe thấy hơn mấy miệng, đã cảm thấy hun hun nhưng, hắc hắc, không có mắt bốn phương tửu trai, lại dám đem hòa thượng ta trở thành ăn mày, đắc tội ta, để cho ngươi một tháng không được, cục bế, có ta trùng bảo. Rượu ngon đều làm ngươi biến thành nước sôi để nguội. Hoa Hoa Thượng cơm nước no nê, còn đánh mấy cái tửu nấc. Hả, như thế nào đều này canh giờ? Trùng bảo còn chưa có trở lại. Hoa Hoa Thượng buồn bực, nhất định là đa tâm. Lấy trùng bảo năng lực, đều trộm 3 lần, lần này nhất định cũng là dễ như trở bàn tay. Hoa Hoa Thượng rung đùi đắc ý tiếp tục uống lấy tửu. Thẳng đến đem vài hũ tử thải hồng năm chân nhưỡng đều uống cạn sạch. Mới mất rồi bộ dạng say rượu, vù vù đại thụy lại. Hắn nào biết đâu, nhà mình đầu kia con sâu nhỏ. Cứ nhiên bất hạnh vận đi bị Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân bắt vừa vặn. Hiện giờ đang bị, trói gô, kia, con sâu nhỏ tỉnh ngủ. Lắc lư hạ đầu, còn mất rồi bộ dạng say rượu. Nó cảm giác mình làm cái rất tốt đẹp mộng. Mộng là cùng một vỏ uống rất ngon tửu có quan hệ. Nó đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, uống lần Thanh Châu Đại Lục gần như tất cả tửu thủy. Cũng chỉ có nhà này bốn phương tửu trai thải hồng năm chân nhượng uống ngon nhất. Chỉ tiếc, tửu trai trưởng quỹ nhân phẩm quá kém. Từ lúc ngày đó, nhà mình chủ nhân bị bốn phương tửu trai kia, cái điệu bộ trưởng quỹ cho chạy ra. Chủ nhân liền đem nhà này tửu trai trưởng quỹ cho ký phủ lên. Nói đúng không đem nhà này tửu trai chỉnh ngã đóng. Hắn liền theo trưởng quỹ họ. Nó phụng tự gia chủ người mệnh lệnh. Đến bốn phương tửu trai trộm tửu. Hợp với 3 ngày, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tối hôm qua, nó nghe thấy được một cái vò rượu bên trong tửu đặc biệt hương. Còn không uống mấy ngụm. Liền đầu chóng mặt, một đầu bại tiến vào. Liền chủ nhân khiến nó đúng hạn trở về này việc sự tình đều quên. Không tốt, nó này một giấc ngủ, nhất định hỏng việc, tiểu gia hỏa tửu thanh tình. Nó leo a leo, muốn đến chạy, nào biết đạo nhất leo mới phát hiện. Chính mình toàn thân không có cách nào khác động đậy. Lại vừa nhìn, chính mình cư nhiên bị trói gô lại. Không chỉ như thế, bên cạnh của nó, còn ngồi cạnh 2 đầu tiểu thú. Trong đó một đầu. Một đôi hài nhi lam sắc tròng mắt, một đầu khác, thân thể đen thui, lúc này đối diện lấy nó người tới người lui. Chi ơ, cái đồ chơi này tỉnh, tiểu thi, xác, ngươi nói nó đến tột cùng là quái vật gì? Rõ ràng là cái côn trùng, rõ ràng còn dẫn theo dâu, chỉnh như cái độc giác thiên vậy. Lam nhãn con ngươi tiểu thú nói thầm lấy, ngươi nói nó như vậy hơi lớn, như thế nào như vậy có thể uống tửu? 89, là yêu quái, đen thui tiểu quái cũng nhìn không ra, này con sâu nhỏ là vật gì, nó dùng móng vuốt gãi gãi con sâu nhỏ đỉnh đầu kia. Cây dây anten vậy dâu, vừa mới đụng một cái, tiểu trung tử liền toàn thân run rẩy, phát ra một tiếng cao quãng 8 tiếng thét, không lẽ a chống mái thụ thụ bất thân. Một tiếng này, nhất thời đem trong phòng ngoài phòng người đều cho hô đi vào. Tiểu chị yêu, tiểu thi, xác, các ngươi đang làm gì đó? Tiểu ô nha cùng Diệp Lăng Nguyệt đám người cùng đi vào. Ánh mắt của mọi người, một chỗ rơi xuống đầu kia con sâu nhỏ trên người. Tiểu gia hỏa hiển nhiên đã tỉnh rượu, đỏ bừng hồng thân thể, đã khôi phục thường sắc, lại là một thân phỉ thúy lục sắc, nhìn qua thúy tích tích vô cùng là tốt nhìn, thoáng cái trước mắt nhiều một phòng người, nhìn nhìn lại mình bị trói gô bộ dáng, con sâu nhỏ rất đau xót phát hiện, nó cư nhiên bị bắt, ngươi đến tột cùng là quái vật gì, rõ ràng còn hội tiếng người nói. Diệp Lăng Nguyệt thấy tiểu gia hỏa tình, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, ngươi mới là lại nhân vật, cả nhà đều là quái vật, ta thế nhưng là đại lục thứ nhất, siêu cấp vô địch mỹ mạo trùng bào. Con sâu nhỏ tuy bị bắt, vẫn như trước một bộ không sợ chết bộ dáng, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, bất quá nó lập tức liền thấy được Phượng Sân, chợt nhãn tình sáng lên, hai con mắt lập tức biến thành đào tâm dạng, xuất ca, hảo tâm đại xuất ca nhanh cứu mạng. Xấu nữ nhân muốn giết ta, chấm, tiểu gia hỏa, rất không may báo cho ngươi, trong miệng ngươi đại xuất ca, vừa lúc là nam nhân ta, xấu nữ nhân nam nhân tự nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Cầu xin tha thứ không có hiệu quả, ngươi tốt nhất nhanh lên thẳng thắn, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới trộm tửu, bằng không, ta không ngại buổi tối đến thịt kho tàu côn trùng. Dùng lửa đốt côn trùng hoặc là bạch lửa đốt sáng côn trùng súp. Diệp Lăng Nguyệt làm ra cái hung ác biểu tình. Tiểu trung tử trưng trừng mắt, không những không có bị hù đến. Ngược lại vẻ mặt ngạo kiêu dạng. Ai nói, xấu nữ nhân, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Đại xuất ca thân thể hào, nhất định là người tốt. Ngươi xấu như vậy, hắn làm sao có thể để ý ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ uy hiếp ta. Ta đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm đát, ai, này tiểu gia hỏa thật đúng là ăn gan hùm mật gấu. Diệp Lăng Nguyệt con từ chưa thấy qua như vậy hoa si mà lại không sợ chết tiểu trùng tử. Cầm bốc lên tiểu gia hỏa, liền muốn dạy dỗ nó. Có thể nàng rất nhanh liền phát hiện, tiểu gia hỏa nói cư nhiên là thật sự. Này tiểu gia hỏa, coi như là dùng tinh tiên chủy băm, cũng không có một chút vết thương. Ném vào trong nước cũng chìm bất tử, ngược lại là Diệp Lăng Nguyệt muốn chịu được nó cao nhân một bậc bén nhọn tiếng nói. Diệp Lăng Nguyệt hoài nghi, tiếp tục như vậy nữa. Bốn phương tửu trong phòng ngoại cũng biết nàng bắt cóc một mảnh tiểu trung tử. Tiểu gia hỏa mắt thấy Diệp Lăng Nguyệt bức cung không thành. Rất là đắc ý, Lăng Nguyệt, giao nó cho ta tới thử xem. Phượng Sân thấy Diệp Lăng Nguyệt tức giận bộ dáng. Có chút buồn cười, từ Diệp Lăng Nguyệt trong tay nhận lấy tiểu trung tử. Tiểu trung tử vốn đang mặt mũi tràn đầy cảnh giới. Có thể thấy được Phượng Sân kia, trương phóng lớn hơn, vô hạn tiến gần khuôn mặt tuấn tú. Lập tức hai mắt bên đào tâm, hỗn loạn lại, tiểu gia hỏa, nói cho ta biết, đến tột cùng là ai bảo ngươi tới trộm tửu. Phượng Sân thanh âm trầm thấp, nghe được tiểu gia hỏa càng thêm đầu óc choáng váng. Đại xuất ca, nếu như ta cho ngươi biết ta chủ nhân là ai, ngươi có thể hôn ta một chút sao? Tiểu trung tử cực kỳ nhăn nhó nói. Không được, Diệp Lăng Nguyệt không chút do dự, thay Phượng Sân cự tuyệt. Lăng Nguyệt, trao do ta xử lý là được. Phượng Sân ý bảo Diệp Lăng Nguyệt tạm thời đừng lên tiếng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Ta chủ nhân là Cửu Hòa Thượng. Hắn lúc này liền ở trong thành bốn phương tự miếu trong. Kia, cái say như chết chính là hắn. Ta cho ngươi biết a, cầu thân thân, tiểu trung tử tại Mỹ Nam kế dưới tác dụng, lập tức đánh tơi bời. Mân mê miệng, Phượng Sân không vội không chậm, đi tới Diệp Lăng Nguyệt trước mặt, không coi ai ra gì hôn nàng một ngụm. Diệp Lăng Nguyệt sững sờ, lại thấy Phượng Sân cười tủm tỉm nói. Lăng Nguyệt, thay ta thân một chút kia, tiểu gia hỏa, ta vừa hôn ngươi, ngươi lại đi thân nó một chút, cái này gọi là gián tiếp hôn. Diệp Lăng Nguyệt buồn cười vừa tức giận, con sâu nhỏ bảo lại càng là oa lạp lạp kêu lên. Bất kể như thế nào cũng đừng Diệp Lăng Nguyệt, làm bẩn, trong sạch của nó, không nghĩ được nàng nghiêm hình bức cung cũng vô dụng. Nào biết Phượng Sân giam ba câu liền trực tiếp để cho tiểu gia hỏa cử cơ trắng. Hula rồi, có phiếu tích, giọt, nhớ rõ thả xuống vé tháng. Phiếu đề cử, cách chương.